Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 814, chương 814, đệ tử cuối cùng. Phục hồi tinh thần lại thời điểm, Lý Huyền Dạ phát hiện mình người đã ở một cái sáng sủa nội đường bên trong. Trong lúc này đường trang trí vô cùng giản dị tự nhiên. Là một cái về hình chữ nhỏ đường khẩu. Chống đỡ thớt gỗ cũng đã bị trùng đục mặc rất nhiều miệng nhỏ. Lộ thiên sân nhà trên vách tường. Trương đầy lông xù rêu. Vài con thằn lằn chính nằm dạp ở góc tường. Chờ đợi con mồi tới cửa. Cảnh sắc nơi này thực sự quá bình thường. Phổ thông đến Lý Huyền Dạ thậm chí coi chính mình xuyên Việt về đến trên trái đất. Nhưng đối với mặt ngồi trên mặt đất chúng diệu thần vương. Nhưng đem Lý Huyền Dạ tâm tư tầng tầng kéo về hiện thực. Chiếc tô thần quan chẳng biết lúc nào đã lui xuống. Nơi đây chỉ có Lý Huyền Dạ cùng chúng diệu thần vương hai người. Hắn thậm chí không cách nào cảm ứng được này phòng lớn ở ngoài hoàn cảnh. Chính là Bảo Dương radar triển khai. Cũng chỉ có thể đo lường đến từng đoàn dày đặc sương mù. Che kín bầu trời. Thế nhưng chờ tại đây đường trong miệng. Tầm mắt xuyên Việt sân nhà. Nhìn thấy rõ ràng từ là dương quang sán lạn. Vạn dặm không mây bầu trời xanh. Biết nói đây đều là cường giả trí tôn thủ đoạn. Lý Huyền Dạ cũng không nghĩ nhiều nữa. Chủ động mở miệng nói. Thần vương cố ý triệu kiến tại hạ. Không biết có dặn dò gì. Chúng diệu thần vương ánh mắt thưởng thức nhìn Lý Huyền Dạ. Mỉm cười nói. Lý Huyền Dạ, bản tôn có ý định thu ngươi làm quan môn đệ tử. Ngươi có bằng lòng hay không? Đệ tử cuối cùng, Lý Huyền Dạ hơi kinh hãi. Hắn có thể đoán được chúng diệu thần vương muốn thu chính mình làm đệ tử sự tình. Nhưng đệ tử cuối cùng, này liền có chút nghiêm trọng đi. Chúng diệu thần vương nhìn ra Lý Huyền Dạ nghi mê hoặc. Nhưng là phản hỏi, theo ngươi nhìn thấy, như thế nào sống mãi? Bất hủ với thời gian 5 tháng, tức là sống mãi. Lý Huyền Dạ đáp nói. Chúng diệu thần vương nói, một khối ngoan thạch cũng có thể tồn thế ức vạn vạn năm. Đây coi như là bất hủ à? Lý Huyền Dạ đáp nói. Ngoan thạch vốn là vật chết. Không có sự sống. Tự nhiên không thể nói là bất hủ. Chúng diệu thần vương nói. Bản tôn 8 triệu năm trước. Chính là do một viên ngoan thạch tu luyện thành người. Lý Huyền Dạ mắt kinh. Khôn kể. Chúng diệu thần vương lại nói. Thế nhân biết ta thế này vì là chí tôn. Cũng không biết. Vì là đời này tôn sư, ta khối này ngoan thạch trả giá quá mấy đời nỗ lực. Năm đó, ta đã từng vĩnh hằng quốc độ, đạm đài tiên sườn núi bên dưới một khối ngoan thạch, may mắn được một vị tổ thần coi trọng, bằng vào ta chi thạch thân, tu mài vĩnh hằng chi kiếm, coi đây là dẫn, ta linh trí bỗng nhiên thông suốt, cùng vĩnh hằng chi kiếm sớm chiều ở chung, tổ thần mài đao 72 năm. Ta bị đao mài 72 năm, chỉ ở ngày cuối cùng, thuê tổ thần đến đây lấy kiếm ngày, ta mới có hạnh gặp được tổ thần một mặt. Nói đến đây lúc, chúng diệu thần vương khí tức một trận, trong con ngươi tất cả đều là mê mẩn. Lý Huyền Dạ tuyệt đối không ngờ rằng, chúng diệu thần vương lại có thân phận như vậy lai lịch. Bản thể của hắn, hoặc là nói kiếp trước, lại là một khối đá mài dao. Chúng diệu thần vương lại nói, đã từng ta không có linh hồn thời điểm, cùng thiên địa cùng sinh cùng diệt, vĩnh hằng bất hủ, nhưng từ 8 triệu năm trước, ta rốt cục tu thành sinh linh bắt đầu từ giờ khắc đó về sau. Sinh mệnh nhưng giờ nào khắc nào cũng đang tiêu hao, dù cho khi ta đột phá tới tôn chi vị, ta vẫn có thể nhìn thấy phần cuối của sinh mệnh, đối với sinh linh vạn vật mà nói. Không có dòng dã sống mãi bất hủ tồn tại. Chúng ta có thể tranh thủ được. Đơn giản là sống thêm mấy năm thôi. Không có sống mãi. Chúng diệu thần vương lời nói nếu như lan truyền ra ngoài. Sợ rằng sẽ gợi ra không nhỏ sóng lớn đi. Dù sao thế nhân khổ sở tu luyện. Theo đuổi vô thượng cảnh giới. Vì chính là đồng thọ cùng trời đất. Vĩnh tồn hậu thế. Nhưng nếu như tu luyện đến cảnh giới chí tôn vẫn chưa thể sống mãi. Vậy tu luyện ý nghĩa, nhưng là giảm bớt đi nhiều. Ta tuổi thọ còn lại 500 năm, ngươi còn nguyện ý làm bản tôn đệ tử cuối cùng à? chúng Diệu Thần Vương lại đột nhiên ném ra một viên bom nặng cân. Lý Huyền Dạ nhất thời nhíu mày. 500 năm, đối với đời này hoạt sống 8 triệu năm, bắt nguồn từ vĩnh hằng quốc độ thời đại chúng Diệu Thần Vương mà nói. Thật sự có thể nói là trong nháy mắt, chuyện trong nháy mắt. Đối với phàm nhân mà nói, khả năng này là một đời thậm chí vài thế. Nhưng đối với hắn mà nói, nhưng là đã cần chuẩn bị hậu sự niên kỷ. Chẳng trách chúng Diệu Thần Vương nói hắn muốn thu đệ tử cuối cùng. Lấy hắn hiện tại tuổi thọ, đích thật là không có năng lực lại bồi dưỡng càng nhiều đệ tử. Đến vinh hạnh này, Huyền Dạ kinh hoàng. Không cần kinh hoàng, người thiên phú chắc tuyệt, đương đại cùng thế hệ mọi người khó tìm đối thủ. Có thể vượt qua tịch diệt thần lôi kiếp càng là vạn cổ đệ nhất nhân. Lấy ngươi thời khắc này điều kiện, chính là muốn bái vào thần bảng đệ nhất Hồng Mông đại đế môn hạ, cũng là chuyện dễ dàng. Lý Huyền Dạ nhưng không do dự nữa, cúi người bái tại chúng Diệu Thần Vương trước mặt. Đệ tử Huyền Dạ, bái kiến Thế Tôn. Tuy rằng bái vào chúng Diệu Thần Vương dưới trướng, 500 năm sau hắn liền làm mất đi này một vị cường lực chỗ dựa. Nhưng làm quan môn đệ tử, Lý Huyền Dạ cũng có thể có được nhiều tư nguyên hơn, khuynh hướng cùng càng nhiều vun bón. Lý Huyền Dạ tự tin 500 năm về sau, hắn dựa vào thực lực của chính mình, có đột phá tới tôn khả năng. Đến lúc đó đợi coi như chúng Diệu Thần Vương qua đời, hắn cũng có thể trở thành mới chúng Diệu Thần Vương. Chúng Diệu Thần Vương cười to 3 tiếng. Đứng lên đi, tuy rằng ngươi bây giờ bái vào chúng Diệu chi môn, có điều ngươi thần hồn chưa định, gần nhất trong vòng mấy chục năm, không thích hợp quá độ tu hành, vì vậy không cần ở lại chúng Diệu vườn. Sư phụ tạm thời sẽ không can thiệp cuộc sống của ngươi, cũng sẽ không cho ngươi cung cấp quá nhiều trợ giúp. Ngươi cần làm, chính là tận tình ở thế tục hồng trần bên trong, tìm kiếm bản ngã chân lý, siêu thoát rồi tự mình, mới có chứng thấy lớn nói thời cơ. Nói trắng ra là, chính là cảm thấy Lý Huyền Dạ còn tuổi còn rất trẻ quá non, cần muốn đi ra ngoài thỏa thích sóng. Sóng đủ rồi, thu rồi tâm, trở về sau khi mới có thể đàng hoàng tu luyện. Tuy rằng cảm giác có chút vi diệu, nhưng không thể không nói, Lý Huyền Dạ vẫn là rất tình nguyện có cái lái như vậy minh đích sư tôn. Không có cái gì bái sư quy trình, Lý Huyền Dạ cứ như vậy trở thành chúng Diệu Thần Vương đệ tử cuối cùng. Tin tức này tạm thời sẽ không công bố ra bên ngoài. Thế nhưng ở chúng Diệu bên trong vườn, nhưng vẫn là lập tức đã dẫn phát sóng lớn mênh mông. Thế Tôn thu đệ tử cuối cùng. Làm sao? Nhanh để ta xem một chút cái tên này có phải là dài ra 3 đầu 6 tay. Lão Tổ là muốn bồi dưỡng người thừa kế sao? Chúng Diệu trong vườn, thiên tài cường giả như mây, đều không vào được Thế Tôn pháp nhãn. Thật hiếu kỳ này đệ tử cuối cùng đến tột cùng có chỗ đặc biệt gì? Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm, Lý Huyền Dạ đang theo một tên dáng người uyển chuyển thiếu nữ công việc nhập tịch đăng ký loại hình thủ tục, đi ở trước mặt hắn vị này tuyệt mỹ thiếu nữ, người cũng như tên gọi là uyển chuyển, là chúng Diệu vườn 12 thần tử chi nhất. Cái gọi là 12 thần tử, là Lý Huyền Dạ đến trước khi đến, ở chúng Diệu chi môn bên trong nhất có bồi dưỡng giá trị 12 tên đệ tử. Uyển chuyển là 12 thần tử bên trong ghế chót, nhập môn trễ nhất, nhưng cũng có hơn 7.000 năm, thực lực mạnh mẽ phi thường. Lý Huyền Dạ nhìn không thấu, nhưng nhất định là thiên đạo thượng vị cấp, thực lực không thua gì Lục Khanh Khanh. Nhưng nàng biết nói Lý Huyền Dạ trở thành chúng Diệu Thần Vương đệ tử cuối cùng về sau, thái độ đối với hắn liền có chút vi diệu. Mặc dù không có trực tiếp trở mặt đi, nhưng Lý Huyền Dạ luôn cảm thấy nàng hiện tại tâm tình phi thường khó chịu. Cảm giác thời khắc đều ở khắc chế sát ý như thế. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.